Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, khảo hạch kết thúc. Nhất thời, toàn thể tướng lãnh, toàn bộ nhìn về phía xa xa, mắt nhìn tù binh binh đoàn thứ nhất các tướng sĩ, người ta ánh mắt kiên nghị, đội ngũ ngay ngắn, tay cầm chiến đao, ánh mắt lạnh lùng. Tựa như không mang theo bất kỳ tình cảm, coi như Mộ Vân đến, bọn họ vậy không có động tĩnh, đây mới thật sự là thiết quân. Nhìn lại những tù binh kia, từng cái ủ rũ cúi đầu, châu đầu ghé tai, ồn ào không được, Tả Kiệt cũng là âm thầm khiếp sợ. Cái này binh đoàn thứ nhất sao biến hóa lớn như vậy? Trước ở bên trong giáo trường, hắn nhìn thấy binh đoàn thứ nhất chiến sĩ lười biếng vô cùng, cũng không phần khí thế này. Mộ Vân thán phục mừng rỡ nói, ông trời mở mắt, ta dưới quyền là cái quân đoàn, rốt cuộc xuất hiện một cái tinh nhuệ, có thể so với Xích Diễm quân à, Tư lệnh, chuyện này như thế nào giải quyết? Bên cạnh một vị tiên phong đạo cốt lão đầu, chính là Mai Pháp, đục ngầu trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh hơi thở. Mặc dù hắn ròng tránh, bị người như vậy làm nhục, còn bị thua thiệt nhiều, có thể hắn giống như là không thấy được như nhau, cũng không nói chuyện, Mộ Vân trong lòng cũng là làm khó. Chuyện này, chỉ nhai nhưng mà hạ lệnh hoàn toàn nghiêm tra, hai bên chủ quan, toàn bộ giết chết, nhưng mà, bây giờ Hạ Vũ có thể giết sao? Có thể mang ra khỏi trước mắt, như thế một cái thiết quân. Cũng không thể giết à. Bên cạnh, một vị người mặc tư lệnh chiến giáp lão đầu, tên Tả Lang, trong lòng biết bụng minh, mẫu lệ cũng ở đây binh đoàn thứ nhất bên trong. Hắn trong suy nghĩ binh đoàn dài à. Hắn không khỏi nhẹ giọng nói, cái gọi là pháp không trách chúng. Theo ta xem, chuyện này coi như xong đi. Phát sinh như vậy tồi tệ sự việc, tử vong vạn người. Cứ tính như vậy, quân chủ bên kia giao phó không đi qua đi, Mai Pháp lão đầu này. Bề ngoài nhìn qua, không có chút nào sinh khí, giống như một cái tuổi xế chiều cụ già. Có thể lời nói nhưng là ngầm ý định giết người. Ngày hôm nay sự việc không làm giao phó, hiển nhiên sẽ không kết thúc. Nơi này, Mộ Vân cau mày nói, Hạ Vũ thân là quân đoàn thứ nhất, binh đoàn thứ nhất dài. Không tuân theo quân kỷ, phạm xuống sai lầm lớn, xuống chức là chiến sĩ, còn như quân đoàn thứ hai ba vị binh đoàn dài, coi thường quân quy, can đảm dám đối với người trong nhà hạ sát lệnh, toàn bộ giết, cái gì, tư lệnh tha mạng à, mặt lừa nam tử sắc mặt cũng liếc, nhưng mà Mộ Vân thân là chân chính tư lệnh, rõ ràng bao che Hạ Vũ, còn ra lệnh. Tả Kiệt cười nhạt, ngay tức thì ra tay, đem bọn họ ba người ngay tức thì đập chết. Dương Long gầm thét, Tả Kiệt, làm sao, người dạy dỗ không nghiêm, để cho ngươi người phía dưới, phạm xuống sai lầm lớn, ngươi thân là quân đoàn trưởng còn không biết sai sao. Tả Kiệt cười nhạt, Mai Pháp sâu xa nói, nếu tư lệnh đã xử phạt qua. Như vậy cái này binh đoàn thứ nhất dáng dấp vị trí. Mời tư lệnh đại nhân miễn trách Vũ ca. Vì thế, ta binh đoàn thứ nhất toàn thể tướng sĩ, nguyện thay thế chịu phạt. Trong phút chốc, nguyên bản nghe được xử phạt ra lệnh La Thiên cùng toàn thể tướng sĩ. Quả đấm nắm chặt, trong lòng mỗi người cũng thầm hận. Đột nhiên quỳ một chân, ở Hạ Vũ sau lưng cùng quát lên. Hơn 10.000 người cùng kêu lên hét lớn, trong mắt tựa như thiêu đốt một đoàn ngọn lửa. Giờ phút này nói, Dương Long tức giận nói, các ngươi binh đoàn thứ nhất binh đoàn dài, sát hại ta quân đoàn thứ hai hơn 10.000 người, không có xử tử, đã coi là các ngươi tốt số, còn dám cầu tha thứ, coi là thật lấy là không dám phạt các ngươi, dám động Vũ ca. Chúng ta liền giết ngươi quân đoàn thứ hai. La Thiên ánh mắt kiên định, trong phút chốc đứng dậy, dường như muốn phát tiết lửa giận, rút ra giữa eo sắc bén chiến đao, chỉ hướng Dương Long. Ngay tức thì, hơn 10.000 chiến sĩ, ánh mắt kiên định, đồng thời rút ra chiến đao, đao chỉ Dương Long. Tình cảnh bầu không khí, ngay tức thì lần nữa trở nên gay gắt, lần này rất không cùng, tựa hồ là tướng quân và binh lính mâu thuẫn. Dương Long sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là bị chọc tức, cả người đều run rẩy. Mai Pháp lạnh lùng nói, các ngươi binh đoàn thứ nhất, đây là dự định phạm vào, tư lệnh các hạ, ta đề nghị xử tử Hạ Vũ, cảnh cáo. Các ngươi dám động Vũ ca một cái lông tơ thử một chút. Cho ta chém những tù binh này. La Thiên ánh mắt sắc bén. Giờ phút này vô cùng giận dữ. Ở binh đoàn thứ nhất huynh đệ trong mắt. Cũng không những thứ này cái gọi là tư lệnh. Trong ngày thường, những người này cao cao tại thượng. Tựa hồ không quan tâm tới bọn hắn chết sống. Hạ Vũ ở binh đoàn thứ nhất. Để cho bọn họ quân lương. Không ai dám khấu trừ, thuộc về bọn họ chiến công, cũng từng điểm ghi xuống, đồng thời cam kết, bọn họ binh đoàn thứ nhất tướng sĩ chiến công, người bất kỳ đều không thể chấm mút. Vì thế, cái này cùng những quân đoàn khác, đánh chửi thuộc hạ, khấu trừ các tướng sĩ quân lương, không đem các chiến sĩ làm người xem, có thiên nhiên khác biệt, có câu nói, sĩ là người chi kỷ chết. Hạ Vũ vì bọn họ mới sẽ vượt ranh giới. Trước tới nơi này săn giết yêu thú, lập chiến công. Bọn họ không có quan hệ và bối cảnh, chỉ có thể lấy mệnh tướng vô, bất chấp nguy hiểm tánh mạng, dùng mồ hôi là cơ, dùng máu nước mắt làm gốc, vồ ra một cái sĩ đồ và quang minh đại đạo. Hôm nay ban đầu nói ra lời nói này người đang bị cái gọi là cao tầng trừng phạt. Bọn họ làm sao có thể mắt lạnh bên cạnh xem. Binh đoàn thứ nhất tướng sĩ. Không có hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ dám động Hạ Vũ. Những thứ này tướng sĩ liền dám thề cùng theo. Giờ phút này, La Thiên trong quân đội là đứng sau Hạ Vũ người. Hết sức có uy vọng. Dưới mệnh lệnh đạt, ngàn tên tù binh bị kéo ra ngoài. Ở Mai Pháp cùng trước mặt người, để cho nó quỳ xuống. La Thiên rút ra sắc bén chiến đao, lạnh như băng nói, giết, giết. Sau lưng, những cái kia các tướng sĩ quơ lên đồ sát đao, 1.000 viên thật tốt đầu lâu, ngay tức thì bay hướng bầu trời, đổ máu bầu trời mênh mông. Mai Pháp bạo giận dữ hét, các ngươi dám lại giết. La Thiên ánh mắt lạnh như băng, rút ra chiến đao giữa eo, nhìn trước mặt một người tù binh, ngay tức thì chém tới. Không muốn à, van cầu các ngươi thả qua chúng ta, van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Dương Long, ngươi tên khốn kiếp này, uổng ngươi thân là chúng ta quân đoàn trưởng, ngay cả chúng ta cũng không cứu được. Ta đời này cuối cùng hối gia nhập các ngươi, ta hận. Ngoặc kép, hét thảm tiếng, còn có tâm lý tan vỡ. Trước khi chết tiếng mắng chửi, toàn bộ đều có, nhưng mà, lại 1.000 cái đầu người. Bay hướng bầu trời, Mộ Vân lúc này, trong lòng lại đang muốn, nhanh lên giết nhiều một chút đi. Dù sao không phải là người của hắn, cũng không phải hắn cái này hệ phái. Vì thế, Mai Pháp cả giận nói, đủ rồi. Các ngươi binh đoàn thứ nhất thật dự định phản không được. Ta nhất định phải báo lên quân chủ. Toàn bộ xử tử các ngươi. Tốt lắm. Các ngươi dừng tay. Binh đoàn thứ nhất còn do Tiểu Vũ tạm đời binh đoàn dài. Mộ Vân mở miệng. La Thiên bọn họ trong lòng đại hỉ. Nhưng mà Dương Long không làm. Cái này náo loạn một vòng. Hạ Vũ là dám chuyện không có à. Đây là đang chọc cười bọn họ chơi đây. Dương Long giận mắt tương đối. Mai Pháp khẽ gật đầu một cái. Tỏ ý hắn đừng đang nói chuyện. Ngày hôm nay bọn họ quân đoàn thứ hai thua thiệt. Là ăn chắc. Chân chính muốn xử phạt Hạ Vũ bọn họ. Mộ Vân không gật đầu. Bọn họ nghĩ cũng so muốn. Vì thế, chính là mai pháp đều không bất kỳ biện pháp. Một tràng sóng gió, hiển nhiên sẽ không kết thúc. Chân chính đánh cờ, vẫn còn ở Mộ Vân những cao tầng này trong tay. Mượn này cơ hội, mai pháp bọn họ là sẽ không bỏ qua. Cái này giết chết Hạ Vũ cơ hội. Cái này Mộ Vân nơi này nhân tài mới nổi, nhất định phải giết chết. Làm sập nơi này binh đoàn thứ nhất, có thể Mộ Vân tuyệt đối sẽ bênh vực Hạ Vũ, sẽ không để cho bọn họ được như ý. Vì thế, Dương Long bọn họ rời đi, Mộ Vân cuối cùng rời đi, xoay người dày, Tiểu Vũ, ngươi đang làm gì, sao có thể như thế hồ đồ, không phải có ngươi sao, không ngươi ta cũng không dám ồn ào như vậy à, hơn nữa còn là bọn họ muốn giết chúng ta à, Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Mộ Vân bất đắc dĩ nói, lần này mai pháp bọn họ khẳng định sẽ mượn đề phát huy, ngươi cẩn thận một chút, quân chủ bên kia đã tức giận, ngươi yên tĩnh chút, nếu không quân chủ mở miệng trừng phạt ngươi, ta cũng không cản được. Biết, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nhưng trong lòng thầm nghĩ muốn cùng phối hợp không đi xuống, chạy xích diễm quân bên kia. Đệ nhất soái nói qua, chạy đến xích diễm quân bên kia, cuộc sống so với bên này còn đẹp đây. Bất quá đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp, dưới mắt còn chưa tới khi đó. Mộ Vân nhức đầu rời đi, không ngừng được than thở. Tả Kiệt lại là nghiêm nghị nói, Tiểu Vũ, lần này lớn chuyện rồi, ngươi có thể đừng làm loạn nữa. An ủi mấy ngày, biết. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đem bọn họ toàn bộ đưa đi sau đó. Hạ Vũ xoay người lườm mắt nói, tốt lắm, cũng đừng đắn đo, đi làm việc đi. Vũ ca, ta cảm thấy chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. La Thiên tiến lên nói, Hạ Vũ cân nhắc nói, yên tâm đi, đường lui ta cũng an bài. Các ngươi chỉ để ý làm việc là được, ừ. La Thiên bọn họ bất an trong lòng, nhưng có Mộ Vân bọn họ che chở, hẳn không xảy ra vấn đề lớn. Bất quá binh đoàn thứ nhất đại danh, nhưng mà truyền khắp chung quanh tất cả đại quân đoàn bên trong. Những thứ này người điên, trong chốc lát trở thành cái quân đoàn cấm kỵ, cũng âm thầm hạ lệnh đặc biệt đi trêu chọc. Quân đoàn thứ hai người, lại là theo ăn con chuột chết như nhau. Bọn họ địa bàn bên trong, yêu thú là ngày càng thưa thớt, cộng thêm binh đoàn thứ nhất những tên, tùy ý ngông là, bọn họ cả ngày sống ở tâm kinh đảm khiêu bên trong. E sợ cho vậy trời, binh đoàn thứ nhất những thứ này người điên, công kích nữa bọn họ. 10 ngày sau đó, gầy gò chiến sĩ tay cầm một phần tin chiến sự, ngưng trọng nói, Vũ ca, các bộ tin chiến sự. Niệm, Hạ Vũ lười biếng nói, vào ở nơi này, ngày 25 tới, ta đại đội thứ nhất săn giết yêu thú, 28.476 đầu, mời Vũ ca kiểm nghiệm, ngày 25 tới, ta thứ hai đại đội săn giết yêu thú, 17.828 đầu, mời Vũ ca kiểm nghiệm, liên tiếp hết sức báo cáo, còn có hàng loạt trang bị chữ vật đưa tới. Đều là tất cả đại đội chiến quả. Hạ Vũ chú ý thu. Nói, liền được không tệ. Mảnh cương vực này yêu thú. Kém không nhiều cũng mất chứ. Thành đoàn rất ít. Gầy gò chiến sĩ nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ngồi ở một cái than chậu trước. Sưởi ấm. Khoác trên người áo choàng. Một hồi gió lạnh thổi tới. Hung hăng dùng mình một cái. Hạ Vũ tức giận nói. Cái này gặp quỷ thiên tài, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cái này luyện binh khi nào kết thúc à, quỷ biết. Bất quá phía trên gần đây không có động tĩnh, trước chuyện kia có phải hay không đi qua à? Gầy gò chiến sĩ lẩm bẩm nói, hiển nhiên là nói, trước vây giết đưa qua vạn chiến sĩ sự việc. Hạ Vũ lắc đầu nói, hẳn không có, càng yên lặng càng không bình thường. Tư lệnh đều nói, những tên kia sẽ mượn để phát huy. Tốt như vậy, cơ hội, sẽ không bỏ qua, người kia không có động tĩnh à, gầy gò chiến sĩ không hiểu nói. Hạ Vũ tức giận nói, ta bị bọn họ giết chết. Ngươi rất vui vẻ à? Không phải, ta là nói người kia xử phạt một chút đều không? Trong lòng phát hoảng à? Gầy gò chiến sĩ khoát tay lia lịa. Hạ Vũ vậy nghi ngờ, nhưng không biết, hắn có thể không có sao, cũng không chỉ Mộ Vân công lao, còn có âm thầm khảo hạch xem xét mình, những người đó báo cáo công lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.